xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 chính xác mà nói, toàn bộ Grid KTE đều vang lên tiếng báo động. Grid KTE nằm ở rìa bản đồ đế quốc. Tại sao đế quốc không tiếp tục mở rộng? Bởi vì cách Grid KTE khoảng 1 năm ánh sáng có một vành đai thiên thạch vô cùng nguy hiểm. Vành đai thiên thạch đó được gọi là vũ trụ vong xuyên. Tất cả các phi thuyền vũ trụ bước vào đó đều biến mất không dấu vết. Giống như truyền thuyết chìm xuống vong xuyên vậy. Nhưng vành đai thiên thạch vong xuyên này không chỉ đơn giản là nuốt chửng phi thuyền. Dị thú ngoài hành tinh sẽ từng đàn từng lũ bò ra từ bên trong đó. Không ai biết chúng đến từ đâu. Cũng không ai có thể dự đoán chính xác thời gian chúng xuất hiện. Chúng rất thích ăn một loại đá gọi là quặng sắt sao. Trùng hợp là Grid KTE lại có mấy mạch khoáng sản này. Thịt xương của những dị thú này là nhiên liệu sinh học rất tốt. Dịch não tủy lại là nguyên liệu quý giá cho thuốc gen. Vì vậy mấy chục năm nay, nhân loại vẫn luôn chiến đấu với những dị thú này. Tiếng báo động vang lên lúc này, chính là khi dị thú ngoài hành tinh xâm lược. Tiêu Vọng rất nhanh dẫn Thương Tập Tuyết chạy ra. Anh ấy nhìn thấy tôi đứng ở cửa. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó như bị điện giật mà buông tay Thương Tập Tuyết ra. Sợ tôi hiểu lầm gì đó. Tôi lập tức có chút cạn lời. Nói với hai người họ. Đến nơi trú ẩn trước đã. Thức ăn chính của những dị thú ngoài hành tinh này là quặng sắt sao? Đồ ăn vặt chính là người sống. Khi chiến tranh bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ có vài con dị thú rơi xuống hành tinh Grid KTE. Chỉ cần vài con là có thể lật tung cả một thành phố. Grid KTE đâu đâu cũng là nơi trú ẩn, nhưng không ai ngờ rằng, lần vào này lại kéo dài hơn 1 tháng. 22 đợt thú triều lần này còn hung dữ hơn những lần trước rất nhiều. Chúng gần như xuất hiện sát quỹ đạo gần Grid KTE. Số lượng lại gấp mấy lần trước kia. Với lực lượng chiến đấu hiện tại của Grid KTE, có chút ý vị như đang cố thủ một cách tuyệt vọng. 2 tuần đầu còn liên tiếp báo tin thắng trận. 2 tuần sau trên loa phát thanh của nơi trú ẩn toàn là những bài diễn văn vận động tòng quân. Nhân lực ở tiền tuyến không đủ. Học viện Tinh Hải, với tư cách là trường quân sự nổi tiếng của Grid KTE, học sinh bên trong đương nhiên là nhập ngũ ngay từ đầu. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ. Họ là quý tộc của hành tinh Grid KTE. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, những gia tộc này chỉ muốn gửi đám công tử bột này đi mạ vàng, chứ không phải thật sự gửi đi bán mạng. Tôi vì bệnh di truyền trên giấy khám sức khỏe mà bị loại. Nếu tôi phân hóa thành Omega trên chiến trường sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Vọng đương nhiên đã ra chiến trường. Alpha cấp S sẽ là chiến binh giỏi nhất. Quân công của Tiêu Vọng tích lũy rất nhanh. Anh ấy sẽ tranh thủ thời gian rảnh để bí mật gọi video cho tôi. Tôi nhìn anh ấy co ro trong ký túc xá chật hẹp. Luyên thuyên kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trên chiến trường. Ban đầu Tiêu Vọng vẫn rất hoạt bát, nhìn thấy gì cũng muốn kể cho tôi nghe một lượt. Dần dần, nụ cười trên mặt anh ấy ngày càng ít đi. Tôi biết đó là vì đồng đội của anh ấy đang lần lượt hy sinh. Quân hàm của Tiêu Vọng tăng rất nhanh. Điều này cũng cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh. Những con người sống động, từng bên cạnh anh ấy, trong một khoảnh khắc nào đó đã vội vàng rời xa anh ấy. Không lâu sau, Tiêu Vọng nhờ một bạn học về phép mang cho tôi một ống chất lỏng màu xanh nhạt. Khoảng 100 ml, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là dịch não tủy của dị thú. Thương Tập Tuyết đã nói với anh ấy, những thứ này là nguyên liệu quan trọng của thuốc gen, lúc nói chuyện phiếm tôi có nhắc qua với anh ấy. Bệnh di truyền của tôi cần thuốc gen đặc chế để điều trị. Trung tâm nghiên cứu y học vì thiếu nguyên liệu mà tiến độ nghiên cứu phát triển thuốc rất chậm. Bây giờ dị thú xâm lược, tiến độ nghiên cứu thuốc càng chậm hơn. Quá trình chiết xuất dịch não tủy vô cùng phức tạp, cũng không biết Tiêu Vọng đã tích góp bao lâu mới được nhiều như vậy. Anh ấy ngập ngừng mở lời. Tôi nhớ cậu từng nói với tôi, cậu muốn lái cơ giáp đi khám phá vũ trụ bao la. Bệnh di truyền của cậu có thể khiến thể lực của cậu không theo kịp. Anh ấy đang ám chỉ một cách kín đáo về cuộc đối thoại giữa anh ấy và Thương Tập Tuyết hôm đó. Cậu thiếu bao nhiêu nguyên liệu cứ nói với tôi. Trên chiến trường có rất nhiều dị thú. Tôi có thể bắt được loại phù hợp để chiết xuất. Cảm giác tim rung động lúc trước lại quay trở lại vào khoảnh khắc này. Dịch não tủy của dị thú là nguyên liệu rất quý giá. Đội khảo sát khoa học chuyên nghiệp thu thập cả năm cũng chưa chắc đã tích trữ được một lít. Tôi im lặng rất lâu, nói với Tiêu Vọng trong video rằng nếu được nghỉ phép thì sớm trở về. Tôi nhìn thấy vành tay anh ấy bắt đầu đỏ lên. Anh ấy đã không còn là cọng giá đỗ như trước kia nữa. Tiêu Vọng bây giờ đã trở nên cao lớn anh tuấn, đẹp trai ngời ngời, vô cùng quyến rũ. Tôi vội vàng nói thêm một câu, mẹ cậu rất nhớ cậu. Sau đó vội vàng ngắt video. Cách chương.